Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Huỳnh, Quyền Quang, những người luôn luôn là vào sớm nhất để ủng hộ cho mình và tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Đến ngày hôm nay cũng đã là gần đến sát cuối của bộ truyện rồi. Thì cũng như mình đã nói với các bạn là mình sắp tới sẽ ra mắt một bộ truyện mới. Thì tại vì là truyện trong giai đoạn là bọn mình đang dịch, cho nên là có thể sẽ bị chậm mất một hai hôm để bọn mình biên tập lại cho nó chuẩn lời của bản dịch đã. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu bước vào đọc truyện mới cho các bạn nghe, cũng vẫn vào khung giờ 9:15. Còn truyện Cầu Ma ấy, đọc muộn hơn một chút, hoặc có thể là sẽ thu off để cho những bạn nào mà yêu thích cái bộ truyện Cầu Ma này thì sẽ lắng nghe truyện. Và bây giờ xin phép được chào Lâm Tam Sinh TV, Ngọc Nguyễn, Trí Đình, Dũng Cô Đơn, Tú Minh, Phan Tiến Dũng, Võ Thanh Ngân cùng tất cả các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Trương 225, biên dịch Hà An, Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Giờ phút này Lâm Phàm cảm giác được cả người ở trong bóng tối đen nhánh vô tận. Bên trong bóng tối vô tận, Lâm Phàm không nhìn thấy rõ được bất cứ điều gì. Xung quanh cũng yên tĩnh đến cực hạn. Mình hình như bị quang mang Chu Tiên Kiếm bao phủ. Nơi này là chỗ nào? Lâm Phàm hướng bốn phía nhìn. Hắn cũng không biết mình đi vào nơi này đã bao lâu. Đột nhiên trong bóng tối vô biên vang lên một giọng nói. Lâm Phàm, người hối hận không? Từ khi bước vào Cô Lôn vực, ngươi cảm giác được vui không? Nghĩ một lần nữa, muốn cuộc sống bình thường chứ? Giọng nói du dương này chuyển đi cực xa, phảng phất là đến từ chân trời. Lâm Phàm hướng bốn phía nhìn. Ai? Người nào vậy? Đột nhiên bốn phía tràng cảnh rực rỡ nhất biến. Lâm Phàm phát hiện mình bỗng nhiên xuất hiện ở một chỗ quen thuộc. Một bên bờ sông của Khánh Thành Thị, biển người phun trào, trên bầu trời chói lọi pháo hoa lấp lóe không ngừng. Càng làm cho hắn kinh ngạc, chính là hắn nhìn thấy cách đó không xa, chính bản thân mình đang đứng cùng Tô Thanh. Lúc này, Tô Thanh buộc dây tóc màu đỏ, chậm rãi buộc ở trên cổ của Lâm Phàm. Sau đó, cô nhìn pháo hoa trên trời nói, trong nhà của em, trước nay có một quy củ. Con gái nếu có người trong lòng, liền sẽ mặc hán phục, buộc dây đỏ trên tóc, cùng với người thương ra cửa. Dây đỏ là đại biểu chính là lòng của em, mà em cả đời cũng chỉ mặc hán phục một lần duy nhất. Lâm Phàm cứ như vậy, lặng lặng nhìn mình và Tô Minh cách đó không xa. Lúc này, Lâm Phàm trong hồi ức, hình như phát giác được mình đang nhìn bọn hắn, đột nhiên quay đầu hướng mình nhìn lại, nhưng hình như lại không thể nhìn thấy được. Bọn hắn không nhìn thấy ngươi đâu. Đột nhiên một nam tử mặc trang phục trắng xuất hiện Lâm Phàm. Nhìn người bên mình đột nhiên xuất hiện nam tử áo trắng, Lâm Phàm giật nảy cả mình. Trong ánh mắt, mang theo nồng đậm vẻ cảnh giác, nhìn chằm chằm vào hắn, rồi trầm giọng mở miệng nói. Ngươi là... Nam tử áo trắng trên mặt nở nụ cười, rồi chắp tay sau lưng nói. Đi theo ta. Nói đoạn, hắn đi ở phía trước, đi theo sau lưng Lâm Phàm cùng Thanh. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của hắn, gắt gao khẽ cau mày, nhưng vẫn đi theo. Lúc trước, Lâm Phàm cùng Tô Thanh đi tới bờ sông. Trên bờ trời lấp lánh lên pháo hoa sáng chói. Pháo hoa đem toàn bộ đều chiếu sáng lên sáng ngời. Quen thuộc không? Nam tử áo trắng chậm rãi mở miệng nói. Đây chính là thời điểm lúc trước của ngươi và Tô Thanh. Cái gì? Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo trắng. Mà lúc này, con người của Lâm Phàm hơi co rụt lại. Hắn nhớ lại, mình đã từng cảm giác sau lưng có ảo giác kỳ lạ. Hình như có người nào đó đang theo dõi mình. Nhưng nhìn lại, lại không có bất luận tung tích nào. Chẳng lẽ lúc ấy nhìn mình chính là bản thân mình hay sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm nhìn về hướng nam tử áo trắng. Tình huống trước mắt cũng đã sáng tỏ. Xem ra quái dị, toàn bộ đến từ nam tử áo trắng bên cạnh. Hắn chậm rãi nói. Đều nói vận mệnh vô thường, có thể vận mệnh mỗi người, mỗi một bước, kỳ thực đều là tự mình lựa chọn. Nhưng đủ loại lựa chọn, có lẽ sẽ không tận như ý. Cho nên bọn hắn đem lựa chọn sai lầm của mình đều đổ lỗi cho vận mệnh. Nam tử áo trắng nở nụ cười đối với Lâm Phàm bên cạnh nói. Vận mệnh có lúc tàn nhẫn, bằng lãnh, nhưng có khi lại ấm áp hiền lành. Lâm Phàm, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội tự mình lựa chọn vận mệnh của mình. Ngươi hiện nay có hai lựa chọn. Một, chính là tiếp nhận tàn nhẫn sau vận mệnh này, sau đó đối mặt với cực khổ. Còn cái thứ hai, ngươi có thể lựa chọn trở lại lúc ban đầu, trở lại lúc ngươi và Tô Thanh đang thưởng thức pháo hoa như bây giờ. Nghe thấy nam tử áo trắng nói vậy, Lâm Phàm trầm mặt lại. Hắn mặc dù không biết nam tử áo trắng trước mặt là ai, nhưng hắn vẫn không cho rằng nam tử áo trắng lừa gạt mình. Chỉ có một điểm, lúc này mình ảnh hưởng tới chính mình. Trước mắt cách đó không xa chính là Lâm Phàm cùng Tô Thanh. Suy nghĩ kỹ chưa? Nam tử áo trắng nhìn Lâm Phàm nói. Đây chính là cơ hội cực kỳ khó có được. Người tiếp tục ở trên con đường này đi, kết quả cuối cùng sẽ là thế nào? Chỉ sợ cuối cùng những người ngươi tín nhiệm đều sẽ bị chết. Tô Thanh, Kim Sở Sở, Bạch Long, Nam Chiến Hùng, rất rất nhiều. Nam tử áo trắng lắc đầu. Chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng quên đi tất cả, trở lại với quá khứ, cùng Tô Thanh trải qua sinh hoạt bình bình đạm đạm, tất cả đều sẽ thay đổi. Nghe nam tử áo trắng nói vậy, Lâm Phàm trên mặt cũng nhịn không được, toát ra mấy phần vẻ do dự. Nếu nam tử mặc áo trắng này có thể để cho mình trở lại quá khứ, như vậy mình cũng không cần dây dưa vào phân tranh bên trong âm dương giới. Mình cũng đã có được đáp án việc cha mình đã chết. Cũng không cần tiến vào bên trong cô lôn vực, kinh lịch đủ loại nguy hiểm này. Thậm chí nguy hiểm ở cô lôn vực về sau cũng đều được hóa giải. Mình cũng có thể cùng Tô Thanh trải qua khoảng thời gian thật yên lặng. Nhưng... Người sai. Lâm Phàm giờ phút này lắc đầu. Nếu trở lại là lúc ấy, ta còn đi đến một bước ngày hôm nay sao? Tất cả vẫn sẽ như vậy. Nam tử áo trắng nghe thấy vậy sắc mặt bình tĩnh nói. Người có thể nắm thử tất cả những cải biến này. Lâm Phàm liền lắc đầu. Trên đời này, trừ vận mệnh ra còn có nhân quả. Ta đi đến hôm nay đủ loại nhân quả, đủ loại đều là như vậy. Ta cho dù trở lại quá khứ, không có một thân pháp lực, Tô Thanh bị mang đi, ta sẽ đi Huyền Minh kiếm phái tìm cô ấy, vẫn kinh lịch tất cả những điều này. Lâm Phàm khóe miệng toát ra một vệt nụ cười. Hắn có lẽ đã đoán ra được mấy phần thân phận người trước mặt. Mặc dù còn chưa thể hoàn toàn xác định, nhưng như vậy đã đủ. Nam tử áo trắng nghe Lâm Phàm lựa chọn khẽ lắc đầu. Lực ý chí của người kiên quyết, ngược lại có chút vượt qua dự liệu của ta. Dạng có ý chí này, tâm ma kiếp hẳn là đối với ngươi sẽ có không uy hiếp lớn. Đổi sang một cái khác. Nói đoạn, nam tử áo trắng liền trong nháy mắt biến mất. Trước mắt tất cả những thứ này đều đã biến mất không thấy đâu nữa. Tất cả xung quanh đều biến mất. Lâm Phàm nhìn thoáng qua bốn phía. Mọi thứ xung quanh đều khôi phục nguyên trạng. Còn Chu Tiên Kiếm giờ phút này lại lẳng lặng đặt ở dưới chân của hắn. Cây này... Lâm Phàm đưa tay cầm Chu Tiên Kiếm. Lại có thể cảm giác được Chu Tiên Kiếm tồn tại cùng mình có liên hệ đặc biệt. Mối liên hệ này trong lúc nhất thời có chút khó nói lên lời. Nhưng loại cảm giác này cùng Đông Hoàng Trung cũng không sai biệt lắm. Xem ra Chu Tiên Kiếm đã nhận chủ thành công. Nhưng Lâm Phàm chưa cảm nhận được bao nhiêu cao hứng cùng hưng phấn. Vừa rồi xuất hiện nam tử kia để ở sâu trong nội tâm của Lâm Phàm lúc này vẫn là không vui. Hắn khẽ cau mày, trong lòng có cảm giác nói không ra lời. Nam nhân kia cuối cùng nói cái gì mà tâm ma kiếp đối với mình không có tác dụng, đổi sang một cái khác. Đổi cái khác là có ý tứ gì đây? Những điều này Lâm Phàm đều không rõ, nhưng trên đời nghĩ mãi mà không rõ còn nhiều thứ. Hắn cũng không ở trong chuyện này mà nghĩ quá nhiều. Tất nhiên, thuận lợi đạt được Chu Tiên Kiếm, như vậy Lâm Phàm cũng chuẩn bị nhanh chóng chạy về cô lôn vực. Hắn nhịn không được, nhìn thoáng qua vị trí bia kiếm, nhưng có chút âm thầm đáng tiếc. Bảy thanh thần kiếm kia, uy lực của bảy thanh thần kiếm cũng đều là bảo kiếm số ít đương thời. Không nghĩ tới giờ phút này vì mở bia kiếm mà toàn bộ đã biến mất. Liễu Tử Thạch quả thật đúng là xa xỉ, dùng tận bảy thanh thần kiếm như vậy để làm chìa khóa đạt được Chu Tiên Kiếm. Lúc này bên trong cô lôn vực, Khổng Lệnh Hổ ngồi ở trong doanh trướng, trong tay cầm một phong thư. Phong thư này là do triều đình Chu Quốc âm thầm đã đưa đến tay hắn. Trong thư đã hứa hẹn một đống lớn chỗ tốt, để Khổng Lệnh Hổ lần nữa đầu nhập vào Chu Quốc. Chỉ cần Khổng Lệnh Hổ nguyện ý đầu nhập vào Chu Quốc, liền sẽ đem Khương Quốc cùng Ngô Quốc phong cho hắn lập quốc, đồng thời Chu Quốc tuyệt đối sẽ không thất tín bội nghĩa. Khổng Lệnh Hổ cười hà hà, mặc dù hắn từ Khương Quốc đầu nhập vào Chu Quốc, lại từ Chu Quốc phản bội Tây Yến Quốc. Nhìn lên, Khổng Lệnh Hổ tựa như là người thế lợi quên nghĩa. Nhưng trên thực tế, những lựa chọn này của hắn đều là dựa vào tình thế để lựa chọn. Mà thế cục ngày hôm nay cũng rất sáng tỏ. Mình theo Yến Quốc liền có thể nắm thắng. Đang êm đẹp lại đầu nhập vào Chu Quốc dằn vặt lung tung để làm gì chứ? Đây không phải là tự mình để mình chịu tội hay sao? Hắn thuận tay đem phong thư này thiêu hủy, trong lòng cũng không có chút nào dao động. Trong doanh trướng của Khổng Lệnh Hổ đang có một người che mặt đứng đó. Hắn nhìn Khổng Lệnh Hổ đốt cháy phong thư, nhào hai mắt lại nói: Khổng tướng quân, ngài không suy nghĩ một chút hay sao? Khổng Lệnh Hổ vung tay đáp: Hai quân giao chiến không chém xứ. Người tuy là thám tử, nhưng chỉ là người truyền tin tức, ta cũng sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi trở về nói với Chu Hoàng, Phật Đế cùng Ma Đế một câu. Khổng Lệnh Hổ ta không phải là gia nô bà họ, để cho bọn hắn hết hy vọng. Thám tử này có chút muốn nói lại thôi. Hắn vốn định nói, người vốn là đại tướng quân của Khương Quốc, đầu nhập vào Chu Quốc, sao lại đầu nhập vào Yến Quốc? Tính ra cũng đã ba lần, còn không phải là gia nô ba họ hay sao? Nhưng thám tử chỉ nghĩ trong lòng không dám nói, sợ Khổng Lệnh Hổ giận dữ chém đầu hắn. Hắn đáp lễ lại, rồi nhanh chóng quay người rời đi. Khổng Lệnh Hổ nhìn thám tử rời đi hử lạnh một tiếng. Bây giờ Khổng Lệnh Hổ cũng nghe được không ít lời đồn, nói Lâm Phàm bên kia đang cùng Trình Chí Xuyên âm thầm bàn bạc, chỉ sợ là nghĩ muốn để Trình Chí Xuyên làm phản. Lúc này, Khổng Lệnh Hổ cũng không nhịn được nghĩ tới, khó trách để cho bọn hắn đem các loại lương thực vào. Nếu Trình Chí Xuyên đầu nhập vào, lực lượng của Yến Quốc bên này cũng càng thêm cường đại. Bởi vậy, Khổng Lệnh Hổ trước đây cũng đã hỏi thăm qua Tiêu Nguyên Kinh, có chuyện này hay không, nhưng Tiêu Nguyên Kinh trả lời cũng không rõ ràng. Mấy ngày trôi qua, Lâm Phàm cũng thuận lợi chạy về phủ Cái Thế Hầu. Vô cùng may mắn là thời điểm hắn rời đi đã không xảy ra bất cứ chuyện nào. Trở lại trong phủ hầu, Lâm Phàm tìm tới Nam Chiến Hùng, rồi hỏi thăm tình hình đại khái sau khi mình rời đi. Xem ra phải nhanh đạt đến. Nghe được Phật Đế cùng Ma Đế có khả năng sinh lòng thoái ý, Lâm Phàm khẽ nhíu mày nói: Chúng ta đã thả ra tin tức cùng Trình Chí Xuyên bàn bạc để Phật Đế bọn hắn biết được, như vậy liền dùng Trình Chí Xuyên làm mồi nhử đi, dụ dỗ Phật Đế Ma Đế chạy đến trấn Nghiêu Giác. Nghe Lâm Phàm nói vậy, Nam Chiến Hùng kinh ngạc hỏi: Lâm đại nhân, chẳng lẽ ngài đã đột phá tới thánh cảnh sao? Thánh cảnh nào có dễ dàng như thế, nhưng ta cảm giác cũng sắp nhanh tới rồi. Lâm Phàm nói, nhíu mày nhìn thoáng qua hướng trên đỉnh đầu. Từ khi đạt được Chu Tiên Kiếm đến nay, hắn luôn cảm giác trên trời thỉnh thoảng sẽ cho hắn mấy phần cảm giác bị đè nén, nhưng cụ thể cũng không thể nói được chính xác. Gặp Nam Chiến Hùng xong, Lâm Phàm liền để hắn đem Sở Sở, Tô Thanh, Lưu Bá Thanh quay lại. Đương nhiên, Ngao Tiểu Quỳ cùng Dương Tiễn cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ. Nhưng hai người cũng không phải đi ẩn núp tránh họa, mà là tiến đến bảo hộ đám người Tô Thanh cùng Sở Sở. Sau khi bọn hắn trở về, Lâm Phàm liền đi tìm Lưu Bá Thanh. Trong thư phòng, Lâm Phàm nói: Sư phụ, lúc trước con đạt được Chu Tiên Kiếm, phát sinh ra một chuyện kỳ quái. Con đã gặp được một người trung niên mặc áo trắng. Lâm Phàm đem việc trước đây gặp được một nam một người kể lại cho Lưu Bá Thanh nghe. Lưu Bá Thanh sau khi nghe xong, trong hai mắt lại toát ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Người đã gặp được hắn sao? Chẳng lẽ sư phụ biết hắn? Lâm Phàm nghe Lưu Bá Thanh hỏi như vậy liền hỏi lại. Biết ư? Lưu Bá Thanh cười lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Người bây giờ cần đạt tới thánh cảnh, đã không phải là tâm ma kiếp, là cần phải vượt qua tam tiêu lôi kiếp. Tam tiêu lôi kiếp, Lưu Bá Thanh chậm rãi giải thích. Mỗi người vượt qua bỉ ngạn, cần thiết vượt qua kiếp nạn, kỳ thực cũng không giống nhau. Tầm ma kiếp là lôi kiếp tương đối phổ biến, còn tam tiêu lôi kiếp thì cực kỳ nguy hiểm. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm xem như đã hiểu, mình vốn là cần phải vượt qua tầm ma kiếp. Sau đó, người trung niên áo trắng kia cảm giác tầm ma kiếp đối với mình uy hiếp không lớn, liền đổi cho mình một cái lợi hại hơn. Lâm Phàm giờ phút này có khóc cười không ra nước mắt. Mình chọc ai gây ai chứ? Tam tiêu lôi kiếp lợi hại như vậy sao? Lâm Phàm lúc này mở miệng hỏi. Lưu Bá Thành trầm giọng đáp. Đúng, tam tiêu lôi kiếp tổng cộng có 3 đạo lôi kiếp hạ xuống. Đạo lôi thứ nhất liền có uy lực thánh nhân chỉ cảnh. Đạo lôi thứ hai uy lực tam gấp bội. Đạo lôi thứ ba thì gấp 4 lần đạo thứ nhất. Hơn nữa, 7 ngày sau tam tiêu lôi kiếp sẽ đến. Nghe Lưu Bá Thanh nói vậy, Lâm Phàm lập tức khẽ nhíu mày. Sư phụ, cục diện hiện nay con nào có tâm tình độ lôi kiếp? Người có biện pháp nào để lôi kiếp này chỉ hoãn không? Lưu Bá Thanh lúc này nói. Người coi tam tiêu lôi kiếp là trò trẻ con hay sao? Sao có thể nói chỉ hoãn, có thể chỉ hoãn? Tam tiêu lôi kiếp uy lực cực lớn, đặc biệt là đạo lôi kiếp thứ ba, đã là một kích bằng 4 lần chi uy của thánh nhân chỉ cảnh bình thường. Không phải tùy tiện là có thể ngăn trở được. Lâm Phàm lúc này sắc mặt ngưng trọng. Để cho mình độ lôi kiếp, lúc khác không được hay sao? Hết lần này tới lần khác, toàn vào những lúc mấu chốt như thế này. Nếu mình vượt qua lôi kiếp, tự nhiên chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng nếu không độ được, thất bại, cục diện dưới mắt, tất cả đều là gà bay trứng vỡ. Lưu Bá Thanh nhìn vẻ ngưng trọng của Lâm Phàm cũng mở miệng trấn an. Tam tiêu lôi kiếp, mặc dù uy lực cực lớn, nhưng thử cũng không phải là không thể vượt qua. Huống chi, ngươi còn có Chu Tiên Kiếm cùng với Đông Hoàng Trung trong tay. So với người khác, cơ hội độ kiếp thành công của ngươi không biết là cao hơn bao nhiêu. Lưu Bá Thanh nói tới đây cũng có đạo lý. Đổi những thiên tiên cảnh đỉnh phong khác độ kiếp, ai có thể cầm 2 kiện tiên thiên linh bảo trong tay? Lâm Phàm trầm giọng nói. 7 ngày sau sao? Bất kể như thế nào, tốt xấu vẫn có thời gian 7 ngày để chuẩn bị. Nhìn Lâm Phàm lúc này đã bình tĩnh trở lại, Lưu Bá Thanh khẽ gật đầu. Đây cũng là một trong những ưu điểm của Lâm Phàm. Mặc kệ là gặp phải chuyện gì đi nữa, luôn ở trong một thời gian rất ngắn, hắn đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Lưu Bá Thanh lúc này nói, mặc kệ tam tiêu lôi kiếp nguy hiểm ra sao, nhưng vượt qua được, ngươi có thể trở thành thánh cảnh. Đối phó Phật đế cùng ma đế cũng càng có niềm tin hơn. Lâm Phàm trùng điệp gật đầu sau đó nói, sư phụ, người phải bận bịu rồi, xem ra con phải đi sớm chuẩn bị một chút. Lâm Phàm biết rõ, nếu mình chết ở trong tam tiêu lôi kiếp, tới lúc đó, thế lực to lớn dưới tay mình cũng rất nhanh bị tan rã. Đây không phải là chuyện tốt. Lâm Phàm tuyệt đối là chủ tâm cốt. Không có hắn, hiện nay Yến quốc bên này liền sẽ bị lâm nguy. Đầu tiên, Ngao Tiểu Quỳ có còn tận tâm tận lực trợ giúp Yến quốc hay không? Cái này cũng khó nói. Thứ yếu chính là Dương Tiễn bên kia, cũng không chắc có thể tiếp tục trợ giúp bọn hắn. Chứ nói chi là dạng người như Khổng Lệnh Hồ. Nếu như biết tin mình chết, chỉ sợ lập tức sẽ đầu nhập vào Chu quốc. Mặc dù nhìn phủ cái Thế Hầu vững như thành đồng, nhưng vững như thành đồng thì điều kiện tiên quyết hàng đầu là Lâm Phàm phải còn sống. Nếu hắn chết, tất cả cũng đều sẽ kết thúc. Nhưng Lâm Phàm đã sớm cân nhắc qua vấn đề này. Nếu hắn xảy ra chuyện như vậy thật, đám người Nam Chiến Hùng, Sở Sở, Bạch Long, Tô Minh toàn bộ sẽ rút khỏi Cô Luân Vực trước tiên, trở lại Dương Gian. Chắc hẳn tới lúc đó ở Cô Luân Vực, Phật Đế và Ma Đế cũng không rảnh rỗi mà còn chạy tới Dương Gian tiếp tục đuổi giết bọn hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cũng nhịn không được cười một tiếng, đã biết còn chưa chết mà đã quan tâm nhiều đến như vậy. Từ sau khi rời khỏi phòng của Lưu Bá Thanh, Lâm Phàm luôn suy nghĩ, rồi đi tới bên ngoài phòng của Tô Thanh. Hắn nhìn ánh đèn bên trong còn sáng, liền nhẹ nhàng gõ cửa. Chưa ngủ sao? Tô Thanh mở cửa, cô cũng vừa mới trở về hầu phủ không lâu. Sau khi Lâm Phàm trở về, Nam Chiến Hùng mới để cho bọn họ quay lại. Tô Thanh lúc này nở nụ cười nói, đang xem kinh văn, về Dương Gian tìm được thứ anh muốn không? Được. Lâm Phàm gật đầu hỏi, em đoán thử xem, anh về Dương Gian đã đi chỗ nào? Tô Thanh nhìn Lâm Phàm thần bí hỏi, Khánh Thành Thị sao? Đi ngang qua Khánh Thành Thị, nhưng mục đích chủ yếu không phải là nơi đó. Đoán thử lần nữa. Tô Thanh cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn chưa thể nghĩ ra được đầu mối gì. Anh mau nói đi, còn giấu giếm làm gì? Anh đã đi cấm địa kiếm vực một chuyến. Lâm Phàm cười đáp, anh đi cấm địa kiếm vực để làm gì? Lúc này Tô Thanh đích xác là có chút kinh ngạc, nhưng cũng nhớ lại rất nhiều điều. Phải biết, thời điểm lúc trước Lâm Phàm cùng Tô Thanh lần đầu tiến vào cấm địa kiếm vực, Lâm Phàm còn hoàn toàn dựa vào Tô Thanh mới có thể đi vào được. Khi đó, hắn mới chỉ là tiểu tử mao đầu mới ra đời. Còn Tô Thanh đã là đại tiểu thư của Huyền Minh kiếm phái, thân phận cao quý. Nghĩ gì vậy, con Sên? Lâm Phàm lúc này cười hỏi. Tô Thanh liền nói, đột nhiên có chút hoài niệm thời điểm chúng ta còn đang đi học. Thời gian trôi qua đúng là nhanh thật, chúng ta bây giờ đã thay đổi không còn nhiều. Vẻ ngoài của Tô Thanh và Lâm Phàm cũng không thay đổi nhiều lắm, nhưng trên mặt Lâm Phàm so với lúc trước kia không còn ngây thơ mà đã là sự trưởng thành trầm ổn. Ai rồi cũng phải thay đổi. Lâm Phàm gật đầu nói, đúng vậy. Tô Thanh gật đầu đứng dậy, đột nhiên đổi chủ đề. Anh và Sở Sở cô nương phát triển tới đâu rồi? Đã đến bước nào? Nghe thấy Tô Thanh tự nhiên hỏi vậy, Lâm Phàm đúng là không thể dự đoán được. Thậm chí nói, Tô Thanh hiện tại hỏi, ngược lại là có chút kỳ quái. Lâm Phàm cũng không muốn né tránh vấn đề này, cũng không phải là dựa vào né tránh mà có thể giải quyết được. Hắn liền đáp. Sở Sở là cô gái vô tư, là một người rất tốt, không có tầm nhãn gì đâu, chỉ là thuần túy thích anh. Tô Thanh cười nói, anh không sợ em cho anh ăn đấm sao? Lâm Phàm nghe Tô Thanh nói vậy cũng không lo lắng. Nếu em cho anh ăn đấm, còn hỏi anh vấn đề này sao? Tô Thanh gật đầu nói, cho nên anh phản ứng như vậy là chậm. Phụ nữ nào muốn hỏi thẳng vấn đề này chứ? Nhưng bản tiểu thư xem như là ngoại lệ. Tô Thanh trong khoảng thời gian quay lại này cũng đã hướng bên phụ thân Tô Thiên Tuyệt thám thính qua không ít chuyện liên quan tới Lâm Phàm cùng Sở Sở. Có lẽ bởi vì tu Phật hoặc là bởi vì nguyên nhân khác nên Tô Thanh cũng không cảm giác có bất cứ cảm xúc tức giận nào. Cho dù lúc thân ở thế giới cực lạc, cô cũng đã từng nghĩ qua vấn đề này. Tô Thanh liền nói, nhưng vấn đề của em cùng cô ấy sớm muộn cũng cần phải giải quyết, anh phải có chuẩn bị mới được. Lâm Phàm có chút xấu hổ sờ lên gáy. Anh phải chuẩn bị thế nào đây? Tô Thanh nở nụ cười nói, hoặc là anh cùng cô ấy đoạn tuyệt quan hệ, hoặc là cùng em đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng em đề cử anh lựa chọn cô ấy. Như vậy, em có thể chặt đứt trần niệm, một lòng hướng Phật. Lâm Phàm vội vàng lắc đầu nôn nóng nói, anh tới Côn Luân vực chính là để tìm em. Nhìn thấy dáng vẻ Lâm Phàm sốt ruột, Tô Thanh cười nắc nẻ nói, thôi được rồi, em đùa với anh thôi, nhìn bộ dáng của anh kìa. Yên tâm đi, em không phải là người bụng dạ hẹp hòi như người ta đâu. Vì tiểu bảo còn có 7 bà vợ cơ mà. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra cười nói, ý em là anh có thể tìm được 5 cô nữa đúng không? Anh thử xem. Tô Thanh nháy nháy mắt. Hai người nói chuyện phiếm ngược lại có chút dễ chịu. Tô Thanh lúc này nói, anh rời đi mấy ngày nay, em cũng đã tìm Sở Sở tán gẫu. Tiếp theo cũng không phải là nói đùa với anh đâu. Em mặc dù không có ý định về thế giới cực lạc, nhưng em cũng không biết mình có thể lưu lại ở đây được không. Dù sao lần này đi ra chỉ là theo chân sư phụ lịch luyện. Nếu như sư phụ không đồng ý, em vẫn không có cách nào lưu lại đây được. Cho nên em đã nói với Sở Sở, nếu như em rời đi, sẽ để cô ấy quan tâm chăm sóc anh. Lâm Phàm tò mò hỏi, thế Sở Sở nói thế nào? Tô Thành đáp, cô ấy mừng rỡ như là nai con. Lâm Phàm im lặng, quả nhiên Sở Sở đích xác tính cách quá đơn giản. 7 ngày sau, anh sẽ vượt qua tam tiêu lôi kiếp. Nếu anh chưa thể vượt qua, em hãy cùng Giác Trần Đại Sư trở lại thế giới cực lạc, hảo hảo tu luyện đi. Lâm Phàm lúc này nói, tam tiêu lôi kiếp. Tô Thanh nghe thấy vậy, nhìn chằm chằm hai mắt Lâm Phàm. Là cái gì? Cái này em không cần phải lo lắng, anh nói sớm cho em biết thôi, cũng chỉ là để em sớm có chuẩn bị, anh sẽ giải quyết. Nói đoạn, Lâm Phàm sợ Tô Thanh tiếp tục hỏi nữa. Nếu cô biết được, chỉ sợ sẽ lo lắng, hắn liền đổi chủ đề, cùng Tô Thanh tán gẫu những chuyện khác. Sau đó, Lâm Phàm nhìn thời gian cũng đã muộn, liền cáo từ Tô Thanh đi trở lại phòng của mình. Hắn ngồi xếp bằng trên giường tiếp tục tu luyện. Còn thời gian 7 ngày, có thể tu luyện được một điểm pháp lực. Tam tiêu lôi kiếp cũng không tầm thường. Đạo lôi thứ nhất liền có chi uy thánh cảnh. Phải biết, Lâm Phàm bây giờ cũng chỉ là thiên tiên cảnh trung kỳ, sắp đạt tới tu vi hậu kỳ. Cứng rắn chống đỡ tam tiêu lôi kiếp cũng không dễ dàng, thậm chí khả năng thất bại cực lớn. Suy nghĩ cẩn thận, Lâm Phàm có được 2 tiên thiên linh bảo, nghĩ muốn vượt qua tam tiêu lôi kiếp cũng sẽ bớt khó khăn hơn. Những thiên tiên cảnh đỉnh phong bình thường kia, nghĩ muốn vượt qua được tam tiêu lôi kiếp chẳng phải là thập tỉnh vô sinh sao? Đương nhiên, vượt qua bỉ ngạn, bất kể là tam tiêu lôi kiếp hay là tâm ma kiếp đều vô cùng cực kỳ nguy hiểm. Trong lịch sử, không biết bao nhiêu thiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh, cuối cùng có thể thành thánh, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Tuyệt đại đa số đều chết lúc vượt qua biển ngạn đại kiếp. Lâm Phàm ngồi xếp bằng trên giường, một bên tu luyện, trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải thành công. Thời gian trôi qua cực nhanh, mấy ngày này Lâm Phàm đều không rời khỏi phủ Cái Thế Hầu, chỉ ở bên trong tĩnh tu. Còn tổ chức thám tử của Lâm Phàm, đại bộ phận người có nhiệm vụ trọng yếu ở bên ngoài chấp hành cơ mật. Tổ chức thám tử đã bắt đầu thu nạp thủ hạ. Bạch Long, Trùng Nhu Tĩnh cũng từ phía bắc tiền tuyến chạy về. Tất cả mọi người tề tụ tại bên trong phủ Cái Thế Hầu. Lâm Phàm đã phân phó Nam Chiến Hùng, nếu như mình độ kiếp thất bại, lập tức mang tất cả mọi người rút lui khỏi Côn Lôn vực. Việc tam tiêu lôi kiếp, về sau Lâm Phàm cũng không tiếp tục giấu giếm. Loại chuyện này để cho mọi người sớm có chỗ để chuẩn bị mới tốt. Rất nhanh, liền đã tới 7 ngày sau. Giữa ngày hôm ấy, bầu trời đang sáng sủa vạn dặm, bỗng nhiên dần dần bắt đầu trở nên dày đặc mây đen. Bên trong những mây đen này, thỉnh thoảng còn có sấm chớp lập lòe. Lúc này, tất cả những người thân cận với Lâm Phàm, thậm chí là Tô Thiên Tuyệt, Dung Vân Hạc, Phi Vi cũng đều chạy tới. Bọn họ cùng đi đến hậu viện phủ Cái Thế Hầu. Lâm Phàm lúc này mặc áo xanh, hắn đã có thể cảm nhận được phía trên bầu trời, từ bên trong tầng mây dày chuyển đến uy áp nồng đậm. Lâm Phàm nhíu lông mày, cỗ uy áp này uy năng cực kỳ to lớn. Mau tới, nhìn lôi kiếp phía trên, Lâm Phàm chậm rãi nói, chúng ta sẽ rời Yến Kinh, đến chỗ khác bắt đầu độ kiếp, mọi người hãy lưu lại phủ Cái Thế Hầu. Nếu ta độ kiếp thất bại, Phật Đế cùng Ma Đế sẽ không phản ứng nhanh như vậy đâu, mọi người hãy lập tức rút lui khỏi Côn Lôn vực. Lúc này, ánh mắt Lâm Phàm nhìn về phía Dương Tiễn, trong ánh mắt mang theo mấy phần vẻ áy náy. Dương đại ca, nếu ta không thể vượt qua được một kiếp này, huynh hãy trở về thiên đỉnh bên kia đi. Dương Tiễn gật đầu chậm rãi nói, yên tâm, coi như người chết rồi, ta cũng sẽ không ra tay với Ngao Tiểu Quỳ. Mục tiêu của hắn đến nơi đây chính là đám người Ngao Tiểu Quỳ. Nhưng trong khoảng thời gian ở cùng bên nhau, tốt xấu cũng có một chút giao tình, mà Dương Tiễn lại là người trọng tình trọng nghĩa. Cố nhiên Lâm Phàm chết, hắn có lẽ sẽ không phản bội thiên đình, nhưng tối thiểu nhất cũng sẽ không động thủ đối với bọn hắn. Trở lại thiên đình sẽ để người khác tới đây tiếp tục. Ngao Tiểu Quỳ lúc này cắn răng nói, ca ca, không sao đâu. Ngao Tiểu Quỳ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, đương nhiên câu nói này cũng chỉ là động viên. Lâm Phàm nhìn thoáng qua lôi vân trên trời, hướng sắc Trần Đại Sư nói, nếu ta chết ở trong lôi kiếp, xin Đại Sư đưa Tô Thanh về thế giới cực lạc. Lâm Phàm nhìn về phía Sở Sở, còn về phần cô, nha đầu, về dương gian đi, nếu trong lòng không bỏ được Tam Miêu tộc thì chờ thành thánh hãy quay lại, nhớ chưa? Sở Sở siết chặt nắm đấm trùng điệp gật đầu. Lâm Phàm lúc này chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, sau đó phóng lên tận trời, hướng phía đông Yến Kinh mà đi. Mây trên trời theo Lâm Phàm nhanh chóng rời đi. Đương nhiên, địa điểm độ kiếp Lâm Phàm đã sớm lựa chọn. Phía đông Yến Kinh 200 dặm, trên một ngọn núi hoang, bốn phía đều có chút vắng vẻ. Tuy nói là núi hoang, nhưng trên núi này cây cối cũng không ít. Đỉnh núi cây cối sinh trưởng rậm rạp. Lâm Phàm đi tới cạnh một tảng đá. Phía trên lôi vân đã càng ngày càng dày đặc, đếm không hết sấm chớp lập lòe. Tới đi! Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào đám mây phía trên. Đột nhiên, một tia chớp ẩm vàng đánh tới. Những nơi lôi điện đi qua, không gian cũng bị uy lực hùng hậu chấn động. Trong nháy mắt, phía trên Lâm Phàm xuất hiện một chuông lớn màu vàng kim cổ xưa, Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung này đem Lâm Phàm bảo hộ bên trong. Lôi điện mặc dù uy lực kinh khủng, nhưng lại bị Đông Hoàng Trung vững vàng cản lại. Thấy vậy, Lâm Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra. Không hổ là lúc trước, Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại tiên thiên linh bảo. Uy lực của nó quả nhiên là không tầm thường. Nhưng đạo lôi này chỉ sợ mới là một kích toàn lực của thánh cảnh bình thường. Lâm Phàm trùng điệp thở dài một hơi. Nếu tình hình lạc quan, nói không chừng Đông Hoàng Trung liền trực tiếp đem ba lão thiên lôi ngăn cản. Giờ phút này, trong lôi phân phía trên, không ngừng lần nữa chuyển đến trầm đục, phảng phất đang tích lũy sức mạnh. Qua chừng 5 phút, cuối cùng đạo thiên lôi thứ hai đã đến. Đạo thiên lôi này giờ phút này có màu tím. So với một đạo thiên lôi lúc trước thì càng to lớn hơn. Oanh! Một tiếng vang chấn động, Những nơi thiên lôi đi qua, không gian lại bị xé mở vô số khe hở, uy lực cường đại cuốn tới. Lâm Phàm cũng nếm thử đem pháp lực truyền vào bên trong Đông Hoàng Trung. Trước đây, Lâm Phàm một mực không cách nào chủ động sử dụng được Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung cũng một mực nằm trong thân thể của Lâm Phàm, không có bất cứ động tĩnh nào. Chỉ là đạo thiên lôi này uy lực không tầm thường. Lâm Phàm cũng lo lắng Đông Hoàng Trung có thể không ngăn cản được. Sau khi quán thâu pháp lực vào, Đông Hoàng Trung trong nháy mắt trở nên trong suốt mấy phần. Trên chuông, vô số ký tự thần bí bay múa bốn phía. Thiên lôi tử sắc ầm vang mà tới. Dường như một kích này muốn đánh nát phía chân trời vậy. Uy lực đạo thiên lôi thứ hai so với đạo thứ nhất mạnh hơn gấp đôi. Phải biết, uy lực gấp đôi cũng không chỉ đơn giản như vậy. Cuối cùng hiện ra uy lực, căn bản không thể khách quan mà nói. Oanh! Cây cối cả đỉnh núi đều bị dư ba uy lực cường đại lập tức chấn thành tro bụi. Đồng Hoàng Trung cũng hơi chấn động, thậm chí bắt đầu xuất hiện vết rách đếm không hết. Lâm Phàm nhìn thấy vậy cắn chặt răng, đem lực lượng không ngừng chuyển tiến vào bên trong Đông Hoàng Trung. Cuối cùng, cỗ uy lực cường đại lôi kiếp này bắt đầu dần dần tan biến. Hai! Lâm Phàm trùng điệp thở ra một hơi, còn Đông Hoàng Trung lúc này cũng chẳng chịt vết nứt bay tới bên trong tay của Lâm Phàm. Đông Hoàng Trung lúc này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng toàn thân trên dưới tràn đầy vết nứt. Nhìn Đông Hoàng Trung ở trong tay, Lâm Phàm nhíu thật chặt lông mày. Hắn thử sử dụng pháp lực cùng Đông Hoàng Trung thành lập liên hệ, thôi động nó lần nữa. Nhưng Đông Hoàng Trung đã không còn phản ứng. Đông Hoàng Trung tạm thời sợ là không thể tiếp tục dùng được. Uy lực của tam tiêu lôi kiếp, đích xác không tầm thường. Lâm Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt lại lần nữa nhìn về hướng trên bầu trời. Sau đó, chuẩn bị nghênh đón đạo lôi kiếp thứ ba. Trong tay Lâm Phàm xuất hiện Chu Tiên Kiếm. Đạo lôi kiếp thứ ba không có Đông Hoàng Trung, cũng chỉ có thể tự mình chống cự. Bầu trời lại một lần nữa bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Thời gian lần này, so với đạo lôi thứ hai lâu hơn, trọn vẹn qua 10 phút mới chuẩn bị kỹ càng. Giờ phút này, uy lực của đạo lôi kiếp thứ ba để Lâm Phàm cảm thấy áp lực cực kỳ lớn. Hắn cắn chặt răng, nhìn lôi phân phía trên, hít sâu một hơi nói. Tới đi! Nói đoạn, hắn gắt gao siết chặt Chu Tiên Kiếm trong tay. Cuối cùng, đạo lôi thứ ba xuất hiện, đạo lôi này màu vàng kim. Lôi điện màu vàng kim từ trên trời cuồng bạo gào thét mà tới. Lâm Phàm không cách nào thôi động được Đông Hoàng Trung. Giờ phút này cũng hét lớn một tiếng, cầm Chu Tiên Kiếm hướng lôi điện màu vàng kim, trực tiếp mà đi. Oanh! Đạo lôi điện đánh vào trên người Lâm Phàm, trên trời lóe ra hào quang vô cùng chói sáng. Pháp lực lôi điện cường đại, giờ phút này phảng phất muốn xé nát thân thể của Lâm Phàm. Hắn cắn chặt hàm răng, siết chặt Chu Tiên Kiếm trong tay. Lôi vân đã biến mất. Bên trong phủ Cái Thế Hầu, mọi người đau khổ nhìn về phía đông, phía chân trời xa xôi chờ đợi. Nhìn lôi vân trên bầu trời phía đông bắt đầu tiêu tán, trên mặt mọi người đều mang theo vẻ lo lắng. Ở bên trong phủ Cái Thế Hầu chờ đợi. Lâm Phàm lão đại sao vẫn chưa quay lại? Chẳng lẽ... Sở Sở sắc mặt trở nên khó coi mấy phần. Dựa theo Lâm Phàm cùng bọn họ ước định, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, hắn sẽ trở về ngay lập tức. Nếu chưa thể vượt qua, đã chứng tỏ là hắn thất bại. Để Nam Chiến Hùng bên này lập tức an bài việc rút lui. Lưu Bá Thanh nhìn phía đông lôi vân biến mất khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Lâm Phàm thất bại? Không đúng. Nói không chừng Lâm Đại Nhân đã vượt qua được lôi kiếp tiêu hao quá lớn. Không cách nào một mình quay lại được. Chúng ta đừng quá lo lắng, qua xem thế nào đã. Mục Anh Tài lúc này mở miệng nói. Nam Chiến Hùng khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi. Dựa theo Lâm Phàm đã bàn giao đối với hắn. Chỉ cần Lâm Phàm không trở lại phụ Cái Thế Hầu, lập tức tất cả phải rút lui. Nhưng Nam Chiến Hùng cũng không muốn nhìn thấy Lâm Phàm thất bại. Trong lòng của hắn ám đạo. Lâm Phàm đại nhân nhất định là sẽ trở thành thánh. Có lẽ đúng như Mục Anh Tài đã nói, vượt qua lôi kiếp tiêu hao quá lớn, khó mà một mình quay lại được. Đi! Trong hậu viện, đám người giờ phút này đâu còn ngồi yên được nữa. Từng người gào thét mà lên, nhắm hướng đông chỗ núi hoàng. Chỗ núi hoang bay đi cực nhanh. Thời điểm khi mọi người chạy tới, nơi đây vốn có ngọn núi hoang to lớn. Giờ phút này đất đã khô cằn, nguyên một ngọn núi đã biến mất không thấy đâu nữa. Cây này... Sở Sở nhìn mặt đất khô cằn, không thấy bóng dáng của Lâm Phàm, vội vàng hô to. Lâm Phàm lão đại! Lâm Phàm lão đại! Tô Thành cũng nôn nóng, bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh. Đám người tìm kiếm, một canh giờ, hai canh giờ, nhưng từ đầu tới cuối, không thấy tung tích của Lâm Phàm đâu. Phải biết, những người này ở đây thực lực như thế nào. Nghĩ muốn tìm một người quả thực sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng Lâm Phàm đã thực sự biến mất. Trong lòng của mọi người, sinh ra một dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Lâm Phàm đã chết ở trong Tam Tiêu Lôi Kiếp? Đám người lại một lần nữa ở vị trí núi hoang tập hợp lại. Không thể tìm được, hoàn toàn không có tung tích của Lâm đại nhân. Mọi người ở đây nhao nhao lắc đầu. Dung Vân Hạc giờ phút này cũng nhịn không được đầu khóc giống lên. Tiểu tử này chết thật rồi sao? Hắn lau nước mắt, còn Phi Phi bên cạnh nắm chặt tay Dung Vân Hạc. Anh đừng quá lo lắng, nói không chừng hắn chỉ bị thụ thương nghiêm trọng, tạm thời ẩn đi thôi. Tính cách của đồ đệ, anh cũng không phải là không hiểu rõ. Lời tuy nói như vậy, nhưng người ở đây đều biết rõ. Lâm Phàm nếu chỉ thụ thương nghiêm trọng, chỉ sợ đã chạy về phủ cái thế hầu trước tiên. Bọn hắn nhiều cao thủ, có thể an ổn dưỡng thương mới đúng. Chưa từng xuất hiện thất thải tường vân, không có thiên địa dị tượng thành thánh. Ngao Tiểu Quỳ giờ phút này nói. Xem ra... Lâm Phàm ca ca đã thất bại. Nói tới đây, trong hai mắt Ngao Tiểu Quỷ cũng toát ra vẻ đau lòng. Dương Tiễn nói, Tam Tiêu Lôi Kiếp trong lịch sử ở Thiên Đình có thể thuận lợi vượt qua cũng không nhiều. Lâm Phàm chưa thể vượt qua cũng là việc bình thường. Nói tới đây, hắn trùng điệp thở ra một hơi. Lâm Phàm, người cũng đã biết mình là ai. Nghe thấy vậy, Lâm nhìn hướng bốn phía nhìn. Hắn lúc này đang đứng trong lưng đỉnh giữa một hồ nước. Bốn phía trong hồ nước nở đầy hoa sen. Giờ phút này, một nam tử bụng vệ để sâu, tay cầm quạt lá cọ, từ bên trong hoa sen bước ra. Anh... Nhìn người đi tới vô cùng quen thuộc, Lâm Phàm khẽ nhíu mày nói. Trung Trần sao? Người tới lúc này chính là Trung Trần. Lúc trước toàn thân pháp lực bị phế, chính là người lái xe hàng đã cứu Lâm Phàm trong bãi rác. Cũng chính là Trung Trần lúc trước. Nói biết rõ một lão thần tiên có thể giúp Lâm Phàm sống sót sau khi Lâm Phàm bị vỡ nát bản mệnh phi kiếm. Sau đó đã đưa hắn tới vùng đất tiên nhân, khiến hắn gặp được Bồ Đề Sư Tổ. Không nghĩ tới, vậy mà ở thời điểm này lại gặp được Trung Trần. Giờ phút này, người trung niên ha ha nở nụ cười, hắn hét lớn một tiếng. Lúc này không tỉnh, chờ đến khi nào nữa? Quy tiên vị! Nhìn Trung Trần bộ dáng bảo tạc, Lâm Phàm nhịn không được cười lên một tiếng. Thì ra là ngài. Lúc này trên người Lâm Phàm lại lấp lánh lên ánh sắc kim sắc. Cây này... Lâm Phàm nhìn mình, đột nhiên trong đầu hắn hiện ra một cỗ ký ức. Hắn dường như thấy mình thành một người có tên là Lữ Động Tân, mà ra ra hắn là lễ bộ thị lang đường triều Lữ Vị, phụ thân Lữ Nhượng là thích sứ Hải Châu. Lữ Động Tân thuở nhỏ thông minh học giỏi, ở trong một căn nhà rộng lớn. Về sau chịu trung ly độ hóa, thoát ly phàm thai. Cái này... Lâm Phàm không thể tưởng tượng nổi nhìn hai tay mình. Kiếp trước của mình chính là Lữ Động Tân hay sao? Lữ Động Tân lúc trước gặp Trịnh Hỏa Long Chân. Gặp Trịnh Hỏa Long Chân nhân chuyển kiếm thuật, gặp Trung Linh chuyển quyền đan pháp. Sau khi thành đạo, phổ độ chúng sinh cũng được tôn làm kiếm tổ kiếm tiên. Còn hắn chính là Lữ Động Tân chuyển thế. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về Trung Trần. Không đúng, người này là Trung Ly. Giờ phút này Trung Ly vẻ mặt tươi cười nhìn Lâm Phàm, hài lòng gật đầu mở miệng nói. Không sai, không sai. Mặc dù việc ngươi vượt qua bỉ ngạn có một điểm nhỏ ngoài ý muốn, nhưng vấn đề cũng không lớn. Lâm Phàm cung kính nói. Đa tạ ân công điểm hóa. Trung Ly cười đáp. Bây giờ ký ức ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng chỉ biết được thân phận của mình, nhưng cũng không ngại. Người nghe kỹ, nhớ kỹ, bát tiên tể tụ, quan trọng hơn biển chết, liền có thể siêu thoát vận mệnh. Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn Trung Ly hỏi. Ân công, đây là ý gì? Người bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng, ta rất nhanh sẽ lại tới tìm ngươi. Nói đoạn, Trung Ly biến mất ở trước mặt Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm cảm giác được trong cơ thể của mình bắt đầu sinh ra thay đổi cực lớn. Hắn bắt đầu thoát thai hoán cốt. Giống như là biến hóa, kinh mạch trong cơ thể, pháp lực rực rỡ lên. Đây chính là thành thánh sao? Lâm Phàm thần tình nghiêm túc nói. Ở phía trên một vùng đất cằn cỗi, đám người lúc này vẫn tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên bầu trời phía trên bọn hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng chuông xa xăm cổ kính. Một tiếng chuông dường như ở trong tai mỗi người ở bên trong cô lồn vực. Sau đó trên bầu trời lấp lánh lên tưởng vân ngũ sắc. Cây này... Người ở đây trên mặt đều toát ra vui mừng. Bên trong hào quang năm màu, Lâm Phàm chậm rãi xuất hiện giữa không trung. Sau đó, hắn chậm rãi rơi vào trên đất khô cằn. Lâm Phàm nhìn thấy mọi người, lúc này mới không suy nghĩ về Trung Ly nữa. Mọi người sao lại tới đây? Không phải ta đã sẵn ở trong hầu phủ chờ ta hay sao? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng Lâm Phàm sao lại không biết là bọn họ đã lo lắng cho mình chứ? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trên mặt cũng nhịn không được lộ ra nụ cười nói. Đã nói là ta sẽ không có việc gì, mọi người không cần phải quá lo lắng. Lâm Đại Nhân, Nam Chiến Hùng vui vẻ nói, chúc mừng ngài đã trở thành thánh. Lâm Phàm nhìn mọi người ở đây trùng điệp gật đầu. Tất nhiên ta không sao, nhanh chóng chuẩn bị đi. Đối phó với Ma Đế cùng Phật Đế chính là việc khẩn cấp trước mắt. Về phần mình là Lữ Động Tân chuyển thế, Lâm Phàm cũng không nói cho mọi người biết. Nhưng trong đầu của hắn, bây giờ cũng không có nhiều trí nhớ trước của Lữ Động Tân. Rất nhiều ký ức đều tương đối mơ hồ. Giờ phút này, đám người nhìn Lâm Phàm thuận lợi thành thánh cũng đều đã triệt để yên tâm. Bọn hắn trở lại phủ Cái Thế Hầu, mỗi người làm tốt công việc của mình. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài cũng bắt đầu trở nên bận rộn, còn Lâm Phàm thì tìm cơ hội để tìm tới Dương Tiễn. Lúc này, Dương Tiễn đang cùng Hao Thiên Khuyển tản bộ bên ngoài. Nhìn thấy Lâm Phàm đi tới, Dương Tiễn nói, chúc mừng ngươi, thuận lợi đã thành thánh. Lâm Phàm liền nói, ở trong thiên đình, chẳng lẽ thánh nhân còn chưa đủ nhiều sao? Dương Tiễn khẽ lắc đầu đáp. Dù là bên trong thiên đình, thánh nhân cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lâm Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, điều này cũng đúng. Dương Tiễn ở bên trong thiên đình được vinh dự là chiến thần. Nhưng ngũ đế ở bên trong Côn Luân vực, nếu diệt trừ thiên nhãn của Dương Tiễn cùng với thần thông quảng đại gia, nếu chỉ luận về pháp lực, ngũ đế cũng không yếu hơn bao nhiêu. Lâm Phàm lúc này hỏi, Dương đại ca, ta muốn hỏi một chút, huynh biết Lữ Động Tân không? Lữ Động Tân? Dương Tiễn khẽ nhíu mày nói, bát tiên sao? Đúng. Dương Tiễn liền đáp, đang êm đẹp, tự nhiên hỏi việc bát tiên để làm gì? À, ta cũng chỉ tò mò mà thôi. Dương Tiễn ngẫm nghĩ rồi mở miệng đáp. Bát tiên, lúc ban đầu đều là người gia nhập thiên đình, nhưng bọn họ không thích các phép tắc quản giáo người. Cuối cùng, bọn họ đều lựa chọn phản bội thiên đình. Dạng người này trong lịch sử thiên đình cũng không ít. Nghe thấy Dương Tiễn nói vậy, Lâm Phàm liền hỏi, vậy huynh biết cụ thể hơn không? Dương Tiễn lắc đầu nói, phản bội thiên đình cũng chỉ là một hai dạng giống như ta. Huống chi Lữ Động Tân vốn là người thoải mái, chịu không được quản thúc như vậy. Bên trong Chu Hoàng Cung, Phật Đế cùng Ma Đế trên mặt đều mang theo mấy phần vẻ lo lắng. Không biết là kẻ nào đã thành thánh. Phật Đế chậm rãi nói, Phi Hồng Thiên, theo ý kiến của ngươi sẽ là ai? Phi Hồng Thiên sắc mặt bình tĩnh nói, không phải đã để người phía dưới đi thăm dò hay sao? Ngươi vẫn còn quan tâm để làm gì? Từ khi nghe được tiếng chuông cổ kính vang xa, hai người đã phái người chạy tới thẩm tra, muốn xem đến tột cùng là người nào thành thánh, nhưng bây giờ vẫn chưa thể có tin tức. Phật Đế liền nói, từ khi Thành Đế chết đi, cục diện ngày càng thoát ly trưởng khống của chúng ta. Người nói xem, coi như chúng ta đến lúc đó thắng được, chấp trưởng thiên hạ này, sao có thể chống đỡ được việc rất nhiều người trở thành thánh. Lúc này Phật Đế ngược lại có chút hoài niệm về thời gian lúc ngũ đế cùng một chỗ, chấn áp toàn bộ Côn Luân vực. Tối thiểu nhất, ngũ đế bọn hắn liên thủ, trên đời này không có bất cứ người nào có thể cùng bọn hắn chống lại được. Nhưng hôm nay, từ khi Thanh Đế chết đi, lực ảnh hưởng của ngũ đế đối với toàn bộ Côn Luân vực cũng đã bắt đầu trượt nghiêm trọng. Phi Hồng Thiên nhìn Phật Đế buồn lo vô cớ nói, thành thánh không phải là người bên Lâm Phàm, nếu là một tán tu, như vậy có thể có ảnh hưởng gì chứ? Nếu người mới thành thánh là Yến Quốc bên kia, vậy cũng vừa vặn, lúc chúng ta giải quyết Yến Quốc cũng có thể thuận lợi tiêu diệt hắn. Nếu là tán tu, chờ chúng ta diệt đi Yến Quốc, sẽ tìm ra hắn tiêu diệt hết, cũng sẽ không khó. Đúng, Phật Đế khẽ gật đầu. Đúng lúc này, một bóng người hướng hai người đi tới. Chu Minh Chí trầm mặt, chậm rãi tới trước mặt Phật Đế cùng Ma Đế thở dài nói. Hai vị bệ hạ, căn cứ thám tử phía dưới chuyển đến tình báo, nói không chừng Trình Xí Xuyên sẽ quyết định đầu nhập vào Yến Quốc. Nghe Chu Minh Chí nói vậy, Phật Đế cùng Ma Đế liếc nhìn nhau. Phật Đế chậm rãi mở miệng nói, Trình Chí Xuyên đang muốn tìm cái chết hay sao? Người thấy thế nào? Phật Đế lúc này ghé mắt nhìn về hướng Phi Hồng Thiên. Phi Hồng Thiên trầm tư một lát rồi nói, giết hắn đi, đổi một thống soái khác có thể ổn định quân tâm. Chu Minh Chí trên mặt toát ra vẻ suy tư, sau một lúc lâu hắn liền nói, hai vị bệ hạ, xem ra trước mắt cũng chỉ có một biện pháp như vậy, mời hai vị bệ hạ xuất thủ tiến về Trấn Nghiêu Giác giải quyết Trình Chí Xuyên, sau đó ta lập tức thay đổi thống soái. Nếu không đại quân ở tiền tuyến, chỉ sợ sẽ đầu hàng Yến Quốc, chúng ta cũng sẽ thua. Người đi chọn lựa người thích hợp đi, hơn nữa có thể thay thế vị trí của Trình Chí Xuyên. Phi Hồng Thiên mở miệng phân phó. Vâng, Chu Minh Chí cung kính gật đầu, sau đó quay người rời đi. Phi Hồng Thiên nhìn về hướng Phật Đế nói, người thấy thế nào, thế cục Chu Quốc hôm nay có xuất thủ không? Trước mắt cứ làm việc này, cũng không còn cách nào khác. Phật Đế chậm rãi nói. Phi Hồng Thiên lúc này lại nói, Yến Quốc chỉ sợ cũng có thể đoán được một điểm này, để cho Ngao Tiểu Quỳ hoặc là Tam Nhãn Quái kia tiến về Trấn Ngạn Dư Giác bảo hộ Trình Chí Xuyên. Phật Đế lúc này ha ha cười nói, sao hả? Đường đường Ma Đế bệ hạ, chẳng lẽ lại sợ bị bọn chúng mai phục sao? Phi Hồng Thiên hử lạnh một tiếng, bọn hắn làm sao có thể sợ có mai phục chứ? Xem như có mai phục, lấy thực lực của bọn hắn, chỉ cần liên thủ lại, những người kia của Yến Quốc có thể giết được bọn hắn hay sao? Đối với chuyện này, Phi Hồng Thiên cũng không có bao nhiêu lo lắng. Chỉ là Phi Hồng Thiên cùng Ma Đế trong lòng đều rõ ràng. Tình hình tiền tuyến Chu Quốc, nếu như giết Trình Chí Xuyên rồi lại đổi một thống soái khác, thế cục cũng không lạc quan hơn được. Nhưng trước mắt cũng không có biện pháp nào có thể dùng được. Sau khi Chu Minh Chí rời đi, cũng trùng điệp thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng đã không bị hai tên kia nhìn ra sơ hở. Đại quân Chu Quốc ở bên trong Trấn Nghiêu Giác đã sớm mất đi ý chí chiến đấu. Trình Chí Xuyên trong khoảng thời gian này trên cơ bản đều chờ ở bên trong Trấn Nghiêu Giác, không để quân lính ra bên ngoài tuần tra tình hình. Bây giờ đại quân đã trên cơ bản không có phần thắng, lương thực đều đã bị trưởng khống trong tay Yến Quốc. Một khi quân đội, lương thực đã bị đối phương nắm giữ, ở trong đó ẩn chứa hàm nghĩa đã rất rõ ràng. Hơn nữa gần đây còn có lời đồn nói hắn đang cùng Yến Quốc tiếp xúc, nên bọn hắn mới để cho Chu Quốc đem lương thực đi vào đây. Đối với việc này, Trình Chí Xuyên có chút buồn rầu. Hắn là người trung thành tuyệt đối. Nếu chiến sự tiền tuyến thuận lợi, những việc gọi là nghe đồn tự nhiên không liên quan gì tới hắn. Nhưng hôm nay chiến sự lại không được như ý. Đại quân thậm chí có thể bị soạt, có thể bị diệt hoàn toàn ở đây. Đến lúc đó, hắn thành kẻ cầm đầu, mà người nhà hắn ở Chu Kinh chỉ sợ cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Nếu Yến Quốc lúc này tới mời chào, Trình Chí Xuyên cơ hồ không chút do dự sẽ đồng ý. Nhưng Yến Quốc bên kia căn bản không có bất cứ động tĩnh nào, cũng chưa từng phái người qua tiếp xúc cùng hắn. Trình Chí Xuyên trong lòng cũng kỳ quái, thậm chí còn nhịn không được điều động tâm phúc, chủ động đi tiếp xúc với Yến Quốc bên kia, tương đối uyển chuyển biểu đạt một chút suy nghĩ mình muốn đầu nhập vào Yến Quốc. Không nghĩ tới Yến Quốc bên kia cũng có chút hàm hồ, cũng không đưa ra quyết định thống nhất. Dưới tay mình có gần 2 triệu đại quân, Yến Quốc chẳng lẽ không động tâm? Chỉ cần mình đầu nhập vào, toàn bộ Cô Lương vực lập tức liền có thể đặt vững thắng cục. Trình Chí Xuyên ở bên trong Trấn Nghiêu Giác hàng ngày uống rượu, trạng thái bây giờ của hắn hoàn toàn rơi vào bế tắc. Chạng vạng tối hôm đó, Trình Chí Xuyên đang ngồi trong đại sảnh uống rượu giải sầu, tâm tình phiền muộn đan xen. Trong đại sảnh lúc này chỉ còn một mình hắn. Theo tình hình càng ngày càng không tốt, Trình Chí Xuyên tính tình cũng càng ngày càng trở nên táo bạo. Tướng lĩnh phía dưới đã chết mất mấy người. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Ai vậy? Trần Chí Xuyên ngẩng đầu nhìn sang trầm mặc. Trình tướng quân, tính toán ra chúng ta đây hẳn là lần đầu gặp gỡ. Lâm Phàm trên mặt mang nụ cười nhạt đi vào, rồi ngồi xuống trước mặt Trình Chí Xuyên. Trình Chí Xuyên đánh giá người đi tới trầm giọng nói. Ngươi là ai? Trong lòng của hắn cũng cảnh giác, lúc này đột nhiên đi tới Trấn Nghiêu Giác, chỉ sợ là lai giả bất thiện. Nhưng Trình Chí Xuyên thật sự cũng không sợ, đây là khu vực trọng yếu nhất của đại quân hắn. Chỉ cần hắn hô to một tiếng, thủ hạ lập tức liền có thể chạy tới. Ta là cái thế hầu Lâm Phàm của Yến Quốc. Lâm Phàm ôm quyền nói, Kính đại danh Trình tướng quân đã lâu. Trình Chí Xuyên nghe thấy vậy, hai mắt lóe lên một cái, trong lòng càng nhịn không được vui mừng. Cuối cùng đã đến. Trình Chí Xuyên cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đứng lên hành lễ. Thì ra là Lâm hầu gia, tại hạ thất kính. Lâm Phàm đưa tay nói, ai, Trình tướng quân, hai ta dù sao vẫn là địch nhân, người hướng ta hành lễ ít nhiều cũng không thích hợp. Thích hợp, thích hợp. Trình Chí Xuyên nói, Trình mỗ ta đời này kính nể nhất chính là Lâm hầu gia, thiếu niên anh hùng tuổi còn trẻ đã có được thế lực to lớn, sao lại không phong phục cho được. Nói đến, Trình mỗ ngược lại có phần ưa thích Yến Kinh, nếu có cơ hội sẽ phải đi Yến Kinh bái phỏng Yến Hoàng bệ hạ. Nói đoạn, Trình Chí Xuyên quan sát thần sắc của Lâm Phàm, nhìn hắn mặt không biểu lộ thần tình, Trình Chí Xuyên trong lòng nhịn không được ám đạo. Cái quỷ gì vậy? Ta cũng đã nói tới rõ ràng như vậy, người nghe còn không hiểu hay sao? Chẳng lẽ phải để ta nói thẳng, muốn đầu nhập cùng với các ngươi mới được? Lâm Phàm giờ phút này, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên đáp. Có cơ hội, có cơ hội. Trình Chí Xuyên liền hỏi. Lâm hầu gia lần này tới đây, không biết là vì chuyện gì? Lâm Phàm gật đầu nói. Nghe nói Trình tướng quân bên này thiếu lương thực, liền đến hỏi thăm một chút, xem là có đủ ăn hay không. Nếu không đủ ăn, ta sẽ để đại quân Khổng Lệnh Hổ nhường ra vài phần, để cho các ngươi vận lương. Trình Chí Xuyên chuyển động hai mắt, cũng không đợi nói. Lâm hầu gia, tại hạ kính đã lâu Yến Hoàng bệ hạ, đồng thời đối với Chu Quốc, tùy ý cướp đoạt lãnh địa nước khác, cũng có chút khinh thường. Đáng tiếc, tại hạ khó mà ngăn cản Chu Hoàng bệ hạ xuất binh. Bây giờ tại hạ nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lâm Phàm khoát tay đáp. Trình tướng quân đừng có gấp. Người dù sao có 2 triệu đại quân, đầu nhập vào Yến quốc chúng ta bên này thì việc tiếp tế lương thực cũng là vấn đề lớn. Vẫn nên tiếp tục ăn cơm của Chu quốc đi. Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hoàng đế các ngươi đã âm thầm đầu nhập, Trình Chí Xuyên không đầu nhập vào, vấn đề cũng không lớn. Trình Chí Xuyên trong tâm kỳ quái. Cũng không để cho mình đầu nhập vào, bây giờ lại tiến đến để phát thóc, đến tột cùng là có ý tứ gì đây? Lâm Phàm nói, mận chỗ của ngươi dùng một chút, để đối phó với 2 người, ngươi để đại quân nghe theo sai phái của ta. Cái này... Trình Chí Xuyên trong lòng ám đạo, đúng là đồ vô sỉ. Hắn đã thấy rõ, cái thế hầu Lâm Phàm, mặc dù không để cho mình đầu nhập vào, nhưng vẫn muốn để cho mình dùng thủ hạ quân đội làm việc giúp hắn. Đây chẳng phải là quá vô sỉ hay sao? Được, có thể giúp đỡ Lâm hầu gia, tại hạ tất nhiên toàn lực ứng phó, thịt nát xương tan. Trong lòng nghĩ ra sao cũng không có gì đáng kể, Trình Chí Xuyên lúc này miệng vẫn rất thành thật. Vậy thì làm phiền Trình tướng quân. Lâm Phàm ôm quyền nói cảm tạ. Nghĩ muốn ở trấn Ngưu Giác đối phó với Phật đế cùng Ma đế, tự nhiên là cần Trình Chí Xuyên hỗ trợ. Dù sao nơi đây đồn trú gần 2 triệu đại quân, để 2 triệu đại quân cùng một chỗ hỗ trợ đối phó Phật đế Ma đế, chỉ có thể thuyết phục tốt Trình Chí Xuyên. Nếu cần gì, ta sẽ phái người tới thông báo cho Trình tướng quân, ta cáo từ trước. Nói đoạn, Lâm Phàm đứng dậy quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Lâm Phàm, Trình Chí Xuyên cũng không khỏi cảm khái. Đã sớm nghe nói cái thế hầu Lâm Phàm trẻ tuổi, chỉ không thể ngờ tới lại trẻ như vậy. Tuổi tác còn ít, đã có được quyền thế cầm trong tay, thật đúng là để cho người suy nghĩ, đều cảm thấy có chút đáng kinh ngạc. Nhưng Lâm Phàm đã nói, muốn cho mình và thủ hạ đại quân hỗ trợ đối phó với 2 người. Cái thế hầu Lâm Phàm cần đối phó với ai, còn cần tìm tới mình để hỗ trợ? Không lẽ đối phó với 2 người kia? Nghĩ tới đây, Trình Chí Xuyên sắc mặt hơi đổi, thầm nghĩ trong lòng. Không tốt, Lâm Phàm không phải muốn tại trấn Ngưu Giác đối phó với Phật đế cùng Ma đế chứ? Nghĩ tới đây, Trình Chí Xuyên khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ. Nhưng hắn cũng đã hiểu ra, thế đạo này chính là như vậy, nắm đấm của ai cứng rắn, lời nói sẽ có trọng lượng. Mệnh mạch đều đã bị đối phương nắm giữ, Trình Chí Xuyên còn có thể phản đối hay sao? Bên trong trấn Ngưu Giác tuy đã bị quân đội Chu quốc phản chế, nhưng cũng có không ít phòng ốc trống không. Lâm Phàm đi khỏi dinh thự của Trình Chí Xuyên, liền cúi đầu, đi tới một con đường bên cạnh, rồi đến một gian dân xá. Đi vào bên trong, lúc này ở trong phòng, Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển, Ngao Tiểu Quỳ, Lưu Bá Thanh, Giác Trần đang ngồi bên trong. Lần này đối phó với Phật đế cùng Ma đế cũng chỉ có bọn hắn. Tô Thanh và Sở Sở, mặc dù đều là thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng đối mặt với Phật đế cùng ma đế cũng giúp không được quá lớn. Nhìn thấy Lâm Phàm đi tới, Lưu Bá Thanh ngẩng đầu hướng Lâm Phàm hỏi: "Cùng Trình Chí Xuyên bàn xong xuôi chưa?" "Rồi." Lâm Phàm gật đầu ngồi xuống hỏi: "Nhưng sư phụ, chúng ta đối phó Phật đế cùng ma đế, người để cho con đi tìm Trình Chí Xuyên chuyến này là vì sao? Chẳng lẽ đại quân dưới tay của hắn có thể giúp chúng ta đối phó Phật đế cùng ma đế?" "Phật đế cùng ma đế không phải dùng chiến thuật biển người liền có thể thắng được." Lưu Bá Thanh khẽ lắc đầu đáp: "Ta tự có biện pháp. Quay đầu ta cho ngươi một chút phổ chú. Ngươi để Trình Chí Xuyên hạ mệnh lệnh thủ hạ đại quân. Mỗi người đều dựa theo phương pháp dùng máu tươi vẽ lên phủ dán trên ngực là được." Ngao Tiểu Quỳ giờ phút này hiếu kỳ nhìn về hướng Lưu Bá Thanh hỏi: "Lưu tiên sinh, chúng ta đều là thánh cảnh. Người lần nào cũng theo tới, không biết thực lực của ngươi là cảnh giới gì?" Lưu Bá Thanh lúc này bình thản đáp: "Sẽ không làm vướng chân mọi người đâu, cứ yên tâm." Bên cạnh Giác Trần thì chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Bá Thanh, cũng không nói ra được điều gì. "Tiểu Hòa Thượng, đã lâu không gặp." Lưu Bá Thanh tùy ý nhìn thoáng qua Giác Trần. Hai người tuy gặp nhau mức cũng không ít tại phủ Cái Thế Hầu, nhưng lại chưa hề nói chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên hai người mở miệng nói. Giác Trần nghe Lưu Bá Thanh chào hỏi, cảm giác toàn thân trên dưới cũng không dễ chịu. "Ngươi đừng có dùng loại ánh mắt kia mà nhìn ta chằm chằm. Ta cho ngươi biết, có chuyện gì đừng có lừa ta." Lưu Bá Thanh nhìn mình chằm chằm, liền để Giác Trần cảm giác tên này hình như muốn tính toán gì đó. "Một chiến này, ngươi cho là phần thắng của chúng ta sẽ có được mấy phần?" Giác Trần giờ phút này hướng Lưu Bá Thanh hỏi. Lưu Bá Thanh nhìn thoáng qua Trần Nhà đáp: "Không sai biệt lắm, có thể có 5 phần." "5 phần cũng không tính quá thấp." Lưu Bá Thanh bình thản nói. "Chờ bọn hắn vừa đến, ta sẽ cuốn lấy Phi Hồng Thiên. Mấy người đối phó với Phật Đế cần phải tiêu diệt được hắn." Trong phòng tất cả mọi người bắt đầu chờ đợi Phật Đế cùng Ma Đế chạy tới. Rất nhanh, Lưu Bá Thanh cũng đưa cho Lâm Phàm phù chú. Sau đó Lâm Phàm đi đến chỗ của Trình Chí Xuyên, để Trình Chí Xuyên phân phó 300.000 binh sĩ phía dưới dùng hết huyết dịch vẽ lên tấm bùa chú này. Trình Chí Xuyên đương nhiên cũng vô thức hỏi phù chú để làm gì. Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng: "Ta còn muốn biết rõ đây." Hắn nói qua loa, tới lúc đó liền sẽ biết. Sau đó liền quay người rời đi. Trình Chí Xuyên đối với yêu cầu của Lâm Phàm cũng không dám lãnh đạm, lập tức để 300.000 nhân mã phía dưới làm theo. Mặc dù nhánh đại quân này sĩ khí đã hoang mang tới cực điểm, nghĩ muốn dùng để chiến đấu tuy khó khăn, nhưng để bọn hắn vẽ lên trên người mình một đạo phù, điều này cũng không phải là chuyện khó. Trên cơ bản, binh sĩ phía dưới đều cùng làm theo. Nửa đêm, phía trên trấn Nghiêu Giác bay tới hai bóng người, Phi Hồng Thiên cùng Phật Đế. Bọn hắn ánh mắt hướng phủ đệ của Trình Chí Xuyên phía dưới nhìn lại. "Tòa phủ đệ này không sai chứ?" Phi Hồng Thiên cất tiếng hỏi. "Đúng, không sai. Đi, động thủ." Hai người vụt một tiếng, cơ hồ trong chốc lát đã đi tới trạch viện, bên ngoài có một gian phòng ngủ. Phi Hồng Thiên mở cửa phòng ngủ ra. Trình Chí Xuyên vốn đang ngủ say, nhưng nghe được âm thanh, liền thoáng một cái tỉnh dậy. Nhìn hai đạo nhân ảnh đứng ở trong phòng, Trình Chí Xuyên bị hổ dọa nhảy lên một cái, lớn tiếng quát: "Kẻ nào?" "Trình Chí Xuyên, không nhận ra chúng ta sao?" Phi Hồng Thiên nở nụ cười nói. Trình Chí Xuyên nheo mắt lại nhìn kỹ, nhưng trong lòng hơi kinh hãi, hóa ra là Phật Đế cùng Ma Đế. Trình Chí Xuyên lúc trước đã chạy tới đây, khi đi bái kiến Chu Minh Chí bệ hạ, dĩ nhiên là đã gặp qua hai người này. Lúc này, Trình Chí Xuyên trong lòng có chút lo lắng bất an, hai vị này đột nhiên lại tới đây tìm. "Hai vị bệ hạ, không biết đường xa tới đây là vì chuyện gì vậy?" Trình Chí Xuyên cung kính thở dài nói. "Chết!" Phi Hồng Thiên cũng không nói nhảm, tay vung lên, một đạo ma khí trong nháy mắt chặt đứt đầu Trình Chí Xuyên. Đầu của Trình Chí Xuyên trong nháy mắt rơi xuống đất, trên mặt còn mang theo vẻ cung kính. Hiển nhiên trước khi chết, hắn đã không kịp phản ứng. "Đi, xem ra cũng không có người của Lâm Phàm ở trong này bảo hộ cho hắn." Phi Hồng Thiên lắc đầu, cùng Phật Đế muốn quay người rời đi. Đúng lúc này trong sân phía sau bọn hắn, bay tới mấy bóng người. Lâm Phàm, Lưu Bá Thanh, Giác Trần, Ngao Tiểu Quỳ, Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển. "Ồ, ta còn nói không có người đâu." Phi Hồng Thiên nhìn thoáng qua đầu của Trình Chí Xuyên cười ha ha. "Đáng tiếc, các ngươi tới muộn, đầu của hắn đã bị ta lấy." Nghe Phi Hồng Thiên nói, Lâm Phàm khẽ lắc đầu. "Phi Hồng Thiên, Mục tiêu của chúng ta cũng không phải là bảo hộ Trình Chí Xuyên, mà là hướng về hai vị mà tới. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên không ít. Phi Hồng Thiên khẽ nhau mắt lại. Làm sao? Chỉ những kẻ các ngươi nghĩ muốn giết chúng ta sao? Được rồi, con lừa chọc. Đi! Phi Hồng Thiên hướng Phật Đế đưa mắt, liếc ra một cái, đằng không mà lên, cũng không muốn cùng bọn hắn rông dài. Người làm được hả? Lâm Phàm nhịn không được nhìn thoáng qua Lưu Bá Thanh. Tên này lúc trước nói, hắn một mình có thể ngăn chặn được Phi Hồng Thiên, để bọn hắn liên thủ, hợp lực giải quyết Phật Đế. Nhưng Lâm Phàm đối với việc Lưu Bá Thanh có thể ngăn chặn được Phi Hồng Thiên, cũng có chút bận tâm. Những người khác cũng không thèm kém nhiều, chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Giác Trần. Giác Trần biết rõ, Lưu Bá Thanh này cho tới bây giờ đều không thích nói mạnh miệng. Lưu Bá Thanh nhìn Phi Hồng Thiên đằng xa, đằng không mà lên, xoay tay phải lại, phong thần bảng trong nháy mắt xuất hiện tại tay. Huyết Linh Đại Pháp! Phong thần bảng lấp lóe ra hào quang chói sáng. Lúc này trong đại quân, trong quân doanh trấn Ngưu Giác, những binh sĩ trước khi đi ngủ, ngực đã vẽ lên phủ chú. Giờ phút này phủ chú ở ngực, lấp lánh lên u quang màu. A! Liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết, không ngừng trong quân doanh vang vọng mà đi. U quang màu đỏ, chậm rãi đem binh sĩ nuốt chửng lấy, sau đó hóa thành một huyết linh màu đỏ. Huyết linh ước chừng cỡ nắm tay, bộ dáng nhìn có chút giống với tiểu quỷ, trên đầu còn mọc ra góc cạnh. Trên người cũng cuồn cuộn, lấy chi khí huyết sát, trong miệng những huyết linh không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ trấn Ngưu Giác, quỷ gào, liên tục. Tiếng kêu gào thảm thiết đau đớn, huyết linh quỷ dị, kinh khủng gào thét bay ở phía bầu trời. 300.000 huyết linh. Toàn bộ bầu trời trấn Ngưu Giác bị huyết linh màu đỏ bao trùm, dường như cả một đám mây màu đỏ vậy. Cái gì? Phi Hồng Thiên nhìn thấy cảnh tượng này cũng có chút chấn kinh. Quả thật, Phi Hồng Thiên đều tự nhận mình là ma đầu tội ác tày trời, giết người không chớp mắt. Nhưng phương pháp tà ác, trực tiếp tế tự 300.000 người, hắn vẫn chưa từng dùng qua. Kẻ trước mặt này đã trực tiếp tế 300.000 đầu người sống sờ sờ. Vô số huyết linh đen nghịt bao trùm mà tới. Phi Hồng Thiên sau đó oanh sát một cái huyết linh, phát hiện cái gọi là huyết linh ở trước mặt mình giống như là giấy. Số lượng nhiều thì có ích lợi gì chứ? Sâu kiến vẫn là sâu kiến, tối đa cũng chỉ là sâu kiến hơi cường tráng mấy phần mà thôi. Lưu Bá Thanh sắc mặt bình thản, thao túng 300.000 huyết linh trên không. Trong nháy mắt, vô số huyết linh vậy mà bắt đầu biến hóa, hình thành đại trận, hướng Phi Hồng Thiên liền áp đi. Một hai con huyết linh trước mặt Phi Hồng Thiên tự nhiên là không thể chịu nổi một kích, nhưng 300.000 huyết linh biến thành đại trận sẽ lại là khác biệt. Huống chi, Lưu Bá Thanh vốn là người tinh thông trận pháp, vô số huyết linh hóa thành đại trận, đem Phi Hồng Thiên gắt gao vây ở trong trận pháp, khó mà thoát thân. Ta vây khốn Phi Hồng Thiên, tiếp xuống xem các ngươi. Lưu Bá Thanh nhìn về hướng mọi người bên cạnh nói. Cái này... Một màn này, Lâm Phàm có chút trợn mắt há mồm. Hắn cũng coi là người giết chóc quả quyết, dùng 300.000 nhân mạng để làm chuyện như vậy. Quả thật, Lâm Phàm cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Càng không nghĩ tới, thủ đoạn của Lưu Bá Thanh là âm tàn như vậy. Duy nhất không cảm thấy kinh ngạc, chỉ sợ cũng chỉ có Giác Trần. Giác Trần biết rõ, Lưu Bá Thanh làm việc sẽ không từ thủ đoạn, chỉ cần đạt đến mục đích, đừng nói là 300.000 mệnh người, nếu là 3 triệu người, hắn cũng sẽ không chớp mắt. Còn lo lắng cái gì? Lưu Bá Thanh bình tĩnh nói, nếu để cho Phật Đế đi, những người này cũng chết vô ích. Lâm Phàm nhìn thật sâu Lưu Bá Thanh. Lúc này, Dương Tiễn cầm tam tiêm lưỡng nhận thương trong tay, đã dẫn đầu hướng Phật Đế đánh tới. Phật Đế trong lòng kinh hãi, nhìn thấy 300.000 đại quân biến thành đại trận. Lúc cuốn lấy Phi Hồng Thiên, hắn liền biết rõ, đám người này chỉ sợ đã có chuẩn bị mà tới. Bản Phật gia không có thời gian cùng với các ngươi chơi đùa. Phật Đế không muốn cùng với bọn hắn dây dưa quá nhiều trong này. Đối mặt chỉ là một ngao tiểu quỷ, liền có thể cùng hắn đánh cho bất phân cao thấp hay sao? Huống chi còn có tam nhãn quái kia. Mặc dù trước đây chưa hề giao thủ, nhưng hắn cũng từ Phi Hồng Thiên biết được tam nhãn quái có bản lĩnh cực kỳ khủng bố. Còn Lâm Phàm cùng hỏa thượng kia, Lâm Phàm chỉ sợ là vừa mới thành thánh, uy hiếp tuy không lớn, nhưng dầu gì cũng là thánh cảnh. Hỏa thượng này lạ lẫm, nhưng cho Phật Đế một loại cảm giác quen thuộc. Cảm giác này là ở thế giới cực lạc. Cũng để cho Phật Đế cảm thấy có chỗ bất an, hắn không chút do dự, quay người liền phóng lên tận trời muốn chạy trốn. Dương Tiễn trong nháy mắt truy sát mà tới. Tam tiêm lưỡng nhận thương, hướng phía sau lưng Phật đế, lề một thương đâm giết mà tới. Sau lưng Phật đế, lấp lánh lên một đạo hào quang màu đỏ, nghiệp hỏa hồng liên hiện chân. Nghiệp hỏa hồng liên hiện thân, Phật đế ngồi xuống. Phật quang màu đỏ lấp lánh ra quang mang vạn trượng, Phật đế phảng phất ở trong màu đỏ Phật quang, kim thân tượng Phật lóa mắt vô cùng. Dương Tiễn trong tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương, bị hồng liên nghiệp hỏa, Phật quang trực tiếp ngăn cản. Phật đế cũng không quay đầu, phi túc bay về phía bầu trời, muốn trốn. Đúng lúc này, chợt truyền đến một tiếng long ngâm. Là Ngao tiểu quỷ đã biến thành thân rồng, lao thẳng tới trước mặt Phật đế chộp tới. Phật đế vội vàng thi triển pháp lực ngăn cản. Đúng lúc này, Lâm Phàm cùng Giác Trần cũng đã giết tới. Bốn người lúc này liên thủ tiến đánh Phật đế. Phật đế cảm giác lập tức cảm thấy áp lực vô cùng to lớn. Dương Tiễn vốn thực lực cao hơn hắn không ít. Ngao tiểu quỷ cũng là người cùng hắn bình khởi bình tọa, tăng thêm Chu Thiên Kiếm trong tay Lâm Phàm. Phật pháp của hòa thượng kia cũng không yếu, để Lâm Phàm rơi vào khốn cùng, căn bản cũng không có mảy may cơ hội để đào tẩu. Phật đế trầm mặt, một bên ngăn cản bốn người công kích, cũng muốn thử đánh giá một phen, nhưng căn bản không có cơ hội. Đám người kia! Phật đế thầm nghĩ trong lòng không ổn, nếu làm không tốt, không chừng hôm nay sợ rằng sẽ chết ở đây. Mấy người đang ở trên bầu trời đánh nhau, dư uy đem nhà cửa tại trấn Ngưu Giác phía dưới, trong nháy mắt thổi bay tán loạn, đại quân Chu Quốc cũng chạy trối chết. Đại quân phía dưới cũng là một mặt mộng bức, nguyên bản bọn hắn đều đang nằm ngủ. Đột nhiên, bên người rất nhiều chiến hữu chuyển đến tiếng kêu khóc thống khổ, sau đó liền biến thành quỷ màu đỏ. Lại nói trên trời chuyển đến phiên thúc, thiên địa đánh nhau, toàn bộ trấn Ngưu Giác phía dưới đều bị dư uy. Đại quân Chu Quốc cũng quản không được nhiều như vậy, hướng phía ngoài trấn Ngưu Giác bỏ chạy. Đến mức có thể bị Yến Quân bắt lại giết chết hay không, cũng không phải là vấn đề bọn hắn cân nhắc lúc này. Chỉ cần chạy ra khỏi trấn Ngưu Giác, mạng sống còn không tính sau. Thật có thể nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Lâm Phàm cầm Chu Tiên Kiếm trong tay, không ngừng tiến công Phật Đế. Cho dù Phật Đế đánh trả, hắn cũng có thể ngăn cản mấy chiêu. Sau khi thành thánh, Lâm Phàm có thể cảm giác được thực lực của mình tiến bộ vô cùng khủng bố. Đặc biệt là thanh Chu Tiên Kiếm trong tay này, uy lực to lớn tới cực điểm. So với Thất Tinh Long Nguyên Kiếm trước đây, uy lực cao hơn không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này, Lâm Phàm miệng niệm pháp quyết, trong nháy mắt trên bầu trời xuất hiện mấy trăm thanh phi kiếm. Vô số phi kiếm gào thét, liền hướng Phật Đế ám sát mà đi. Phật Đế hít sâu một hơi chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật. Phật quang màu đỏ từ trong đài sen hắn ngồi lấp lánh mà lên. Những Phật quang này quét qua, liền có thể đem những phi kiếm của Lâm Phàm từng cái quét xuống. Ngao tiểu quỷ biến thành rồng há miệng lớn, trong miệng phun ra liệt diễm đen nhánh, hướng Phật Đế thiêu đốt mà đi. Ngao tiểu quỷ phun ra liệt diễm, nhiệt độ cực kỳ cao, chỉ sợ người bình thường trong nháy mắt liền đã bị đốt thành tro bụi. Nhưng những liệt diễm này lại không thể nào tới gần được Phật Đế. Phật Đế cười hà hà nói, Ngao tiểu quỷ, ngươi và ta đấu đã nhiều năm như vậy, loại mánh khóe này đối phó được với ta hay sao? Ngao tiểu quỷ nở nụ cười gằn, hóa về hình người. Trong tay của cô xuất hiện tiên thiên linh bảo Chiêu Yêu Phiên. Chiêu Yêu Phiên chính là chí bảo của Long tộc truyền lại. Chỉ thấy Chiêu Yêu Phiên toàn thân tản ra u tĩnh hắc quang, trên đó viết một ký tự cổ xưa. Lâm Phàm mặc dù không nhận ra, nhưng chắc là một yêu tự. Ngao tiểu quỷ cầm Chiêu Yêu Phiên trong tay, liền vung vẩy mà lên. Lập tức vô số yêu quái từ trong tay cô lăn lộn mà ra, hướng Phật Đế đánh giết. Chiêu Yêu Phiên chính là chí bảo của Long tộc, thời kỳ viễn cổ đã truyền thừa xuống. Tất cả yêu quái chết do Chiêu Yêu Phiên, nhục thân đều sẽ bị Chiêu Yêu Phiên thu nạp vào, từ đó trở thành một phần lực lượng của nó. Chiêu Yêu Phiên truyền thừa mấy ngàn năm đến nay, trong đó ẩn chứa số lượng yêu quái cũng cực kỳ đáng sợ. Có thể nói, chỉ là một cây Chiêu Yêu Phiên, trong đó liền có một chi đại quân yêu quái, huống hồ những yêu quái này thực lực cũng không kém. Năng lực đồ vật này cùng năng lực của Bạch Long trước đây có chút tương tự, nhưng Bạch Long cần yêu đan của yêu quái mới có thể sử dụng được, mà chỉ được duy nhất một lần rồi tiêu hao. Chiêu Yêu Phiên gọi ra yêu quái, nếu như chịu trọng thương cực kỳ nghiêm trọng, chỉ cần chưa triệt để đã chết đi, trở lại bên trong Chiêu Yêu Phiên liền có thể dần dần tĩnh dưỡng khôi phục. Hàng ngàn hàng vạn yêu quái gào thét, từ bên trong Chiêu Yên Phiên tuôn ra. Yêu khí bay ngang đầy trời, cùng huyết linh phía trên biến thành đại trận, ngược lại có chút kêu gọi lẫn nhau. Phật đế ngồi xếp bằng trên nghiệp hỏa Hồng Liên nhìn thấy vậy, lông mày hơi khẽ nhíu lại. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi chịu nhiều yêu quá như vậy, muốn lấy tính mạng của ta sao? Hả? Phật đế hử lạnh một tiếng, một trường đánh ra, một đạo kim cương Phật ấn lóng lánh màu vàng kim chói lọi quang mang, đem những yêu quái kia nhao nhao nghiền ép mà đi, khiến bọn hắn quấy thành thịt nát. Phật đế mặc dù mặt ngoài mặt không gợn sóng, thậm chí biểu lộ ra mấy phần khinh thường, nhưng lúc này nội tâm lại sợ tới kinh hoàng. Ngao tiểu quỷ đã chơi thật. Lúc trước, ngũ đế bọn hắn ở giữa, mặc dù cũng đôi lúc xảy ra đánh nhau, nhưng Ngao tiểu quỷ chưa bao giờ tích cực như lúc này. Huống chi lần này, còn có Dương Tiễn, Lâm Phàm cùng với Hòa Thượng chỉ sợ đã đến từ thế giới cực lạc kia. Đương nhiên những người này làm cho Phật đế cảm thấy lo lắng. Nhưng không phải là Dương Tiễn, cũng không phải là Ngao tiểu quỷ, mà là Hòa Thượng này. Hòa Thượng này xuất hiện, nói rõ thế giới cực lạc muốn truy cứu trách nhiệm của mình. Sau khi chạy trốn tới Côn Lôn vực, hắn cũng lo lắng hãi hùng một thời gian rất dài. Hắn biết rõ thế giới cực lạc, lực lượng nội cường. Phật tổ cao cao tại thượng, dường như miệt thị chúng sinh, cho dù là mình bây giờ cũng chịu không nổi cùng Phật tổ đánh một trận. Hắn dù sao cũng đã trộm đi nghiệp hỏa Hồng Liên, chạy khỏi thế giới cực lạc, sớm muốn sẽ phải trả. Ngay lúc Phật đế suy nghĩ phương pháp, Dương Tiễn cầm tam tiêm lưỡng nhận thương trong tay đánh tới. Phật đế đang muốn vỗ tới một trưởng ngăn cản. Đột nhiên, Dương Tiễn phân thân một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, từ bốn phương vị hướng Phật đế đánh tới. Bát cửu huyền công! Cách đó không xa, Lâm Phàm nhìn thấy vậy cũng sững sờ. Bát cửu huyền công cũng không tầm thường. Trong thần thoại, cái này chính là hộ pháp tam giới thần thông thứ nhất, giữa thiên địa phỉ, phi cầm tẩu thú. Núi đá cỏ cây, bên trong âm dương ngũ hành, vạn sự vạn vật đều biến hóa. Gặp bốn Dương Tiễn đánh tới, Phật đế nghĩ muốn từ bốn người phân ra ai mới là chân thân, cái nào mới là phân thân, nhưng lại tốn công vô ích. Hắn càng nhìn không ra được bất cứ khác lạ nào, dường như bốn người này đều là Dương Tiễn. Phật đế nhíu chặt lông mày lại, song trưởng vung ra, Phật pháp bàn bạc, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bộc phát mà đi, mặc kệ ai là chân thân, ai là giả thân. Thật không nghĩ tới, trong chốc lát, bốn Dương Tiễn đều bị Phật pháp đánh cho vỡ nát. Phật đế sững sờ, bốn cái đều là giả sao? Vậy thì thật đâu? Đúng lúc này, chân thân Dương Tiễn chẳng biết từ lúc nào đã âm thầm đến phía dưới, nghiệp hỏa Hồng Liên. Trong tay của hắn, tam tiêm lưỡng nhận thương hung hăng hướng lên phía trên liền đâm tới. Một tiếng ầm vang, Phật đế ngồi bên trên Hồng Liên lại bị một thương này chọc ra đếm không hết vết rách. Phật đế còn người co rụt lại, vội vàng quán thâu pháp lực tiến vào ngồi xuống Hồng Liên. Những vết rách này cũng lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy, có thể thấy được, nhanh chóng chữa trị lên. Dương Tiễn trước đây không ngừng quan sát nhược điểm của nghiệp hỏa Hồng Liên, cuối cùng phát hiện phía dưới Hồng Liên hẳn là có vị trí yếu ớt nhất. Bốn phía Hồng Liên đều hình thành hỏa hồng cánh sen, phía trên lại có Phật đế, chỉ có phía dưới, nhìn như có biện pháp đánh tan nhất. Nghiệp hỏa Hồng Liên quỷ dị vô cùng, nghĩ muốn tùy tiện oanh mở phòng hộ của nghiệp hỏa Hồng Liên đúng là không dễ. Dương Tiễn nhìn những vết rách này không ngừng chữa trị, hét lớn một tiếng, nghĩ muốn đem nghiệp hỏa Hồng Liên cho đánh tan. Thật sự không nghĩ tới, nghiệp hỏa Hồng Liên đã bộc phát ra nghiệp hỏa cuồn cuộn, hướng phía dưới đánh tới. Dương Tiễn thậm chí cũng không dám chính diện giao phong, trong nháy mắt liền thối lùi lại. Còn vết rách của nghiệp hỏa Hồng Liên cũng nhanh chóng chữa trị xong. Ta có nghiệp hỏa Hồng Liên trong tay, chỉ cần các ngươi cũng nghĩ giết ta sao? Phật đế tài một hơi cười hà hà nói. Không nghĩ tới lúc này, rắc trần một mực cũng không xuất thủ, nhưng chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật, Mạc Nhất Phàm, đừng cố chấp nữa. Tiểu Hòa Thượng, ngươi cũng xứng nói với ta cố chấp sao? Phật đế lạnh giọng nói. Thời điểm ta thành Phật, ngươi vẫn còn chưa thành Phật, như thế nào gọi là cố chấp? Giác Trần sắc mặt bình thản đáp. Ngươi khi đó nghĩ muốn thành Phật, không tiếc trộm đi nghiệp hỏa Hồng Liên rồi chạy trốn, là vì chấp niệm trì tướng. Ngươi đã thành Phật, không trở về thế giới cực lạc tĩnh tu Phật Pháp, ngươi lại ở bên trong Côn Lôn vực tranh quyền đoạt thế, là vì tham lam trì tướng. A-di-đà-phật, phàm tất cả tướng đều là hư ảo, ta phụ mệnh lệnh Phật Tổ, đến đây độ người, để ngươi tỉnh ngộ, cùng ta trở lại thế giới cực lạc, tĩnh tu Phật Pháp. Phật đế nhịn không được, ha ha đứng lên chỉ vào giác trần nói. Nói ta thành Phật là chấp nhiệm chi tướng. Ta hỏi ngươi, ngươi tu Phật chẳng lẽ không phải là vì thành Phật sao? Ai tu Phật không phải là vì thành Phật? Ta bên trong thế giới cực lạc lớn lên, mỗi ngày tắm rửa thay quần áo, niệm tụng kinh văn, mỗi ngày khổ tu, kết quả chỉ có thể đạt tới Bồ Tát cảnh. Dựa vào cái gì chứ? Ta mỗi ngày nụng tiệm, niệm tụng kinh văn, không thể so với bất cứ kẻ nào. Đối với Phật tổ thành kính cũng không kém bất cứ ai. Vì sao ta không thể thành Phật? Giác Trần sắc mặt bình tĩnh. Ta có thể thành Phật cũng không phải là bởi vì ta muốn thành Phật, mà là ta buông bỏ. Ta buông xuống chấp niệm để thành Phật, cho nên mới có thể lập địa thành Phật. Còn ngươi, chấp niệm càng ngày càng sâu, cuối cùng trộm đi nghiệp hỏa hồng liên, nên mới thành Phật. Phật đế lúc này lớn tiếng phản bác. Ngươi nói cái gì? Ta dựa vào bản thân bản sự thành Phật, liên quan gì tới nghiệp hỏa hồng liên? Đây cũng là chỗ Phật đế kiên trì tín niệm. Nội tâm của hắn ở chỗ sâu cũng không thừa nhận mình là bởi vì trộm được nghiệp hỏa hồng liên mới có thể thành Phật. Mình là chân tài thực học, mỗi ngày khổ tu, tích lũy thâm hậu, nhiều lắm là cuối cùng lại có thêm nghiệp hỏa hồng liên trợ giúp mà thôi. Giác Trần lúc này quát lớn. Ngươi tự thân có thể thành Phật, thế tại sao còn trộm đi nghiệp hỏa hồng liên làm gì? Ta thích bảo vật này, không được hay sao? Giác Trần nghe thấy Phật đế nói như vậy, liền lập tức phản bác. Vậy ngươi chính là ngồi vững tham lam chỉ tướng. Ngươi cố chấp, dựa vào cái gì có thể thành Phật? Phật đế có chút nghẹn lời. Hắn phát hiện mình hình như không thể nào nói lại được tiểu hòa thượng. Giác Trần giờ phút này ngồi xuống, Phật quang lấp lánh hiện ra màu vàng kim vô cùng lóa mắt. Một đài sen màu vàng kim xuất hiện chỗ Giác Trần ngồi xuống. Thập nhị phẩm công đức kim liên. Phật đế trên mặt toát ra chấn kinh chỉ sắc. Phật tổ lại đem thập nhị phẩm công đức kim liên ban cho ngươi sao? Phật đế trong lòng nhịn không được, toát ra mấy phần lòng đố kỵ. Đây chính là thập nhị phẩm công đức kim liên. Mình tân tân khổ khổ trộm đi nghiệp hỏa hồng liên, mang trên lưng là tội danh phản đồ của thế giới cực lạc, chạy ra thế giới cực lạc lo lắng hãi hùng đã lâu như vậy. Thậm chí bây giờ người thế giới cực lạc còn tìm đến cửa. Nhưng thượng này nhìn cũng vừa mới thành Phật không được bao lâu, có tài đức gì chứ? Phật tổ lại đem thập nhị phẩm công đức kim liên bàn thưởng cho hắn. Giác Trần trầm sắc mặt chậm rãi nói. Mạc nhất phàm, quay đầu là bờ, tiếp tục chống cự cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Ta tất nhiên đến, coi như ta chưa thể đưa ngươi về. Còn sẽ có người thứ hai, người thứ ba, chỉ cần ngươi ở lục đạo tam giới, bên trong âm dương ngũ hành, liền sẽ không thể trốn đi được. Phật đế trên mặt lộ ra mấy phần kiên quyết, sau đó cắn răng nói. Tiểu hòa thượng, miệng lưỡi rất lợi hại, nói đến khiến ta suýt chút nữa đã dao động bản tâm. Đến đây, ta muốn nhìn thế giới cực lạc có thể phái bao nhiêu người đến. Tới tên nào, ta giết tên đó. Nói đoạn, hắn ngồi xuống hồng liên nghiệp hỏa, mãnh liệt hướng Giác Trần đốt cháy mà đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 225 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Như các bạn đã biết, đây có lẽ sẽ là phần sắp cuối. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai sẽ kết thúc bộ truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện cuối cùng của ngày mai nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.